mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Xác thực không nhỏ, làm quân vong Trần mang theo tóc quan nữ tử bọn người chi phí bồi thường lúc trở lại biệt thự. Đại sảnh hai đạo thân ảnh chính mang theo vẻ khác thường. Trực câu câu nhìn xem hắn, để cho hắn không khỏi run một cái. Ui ui ui, các ngươi muốn làm gì? Ta lại là lần đầu tiên. Hy vọng các ngươi điểm nhẹ. Tử Hàn Yên liếc quân vong Trần một chút, không vui nói, quân đồng học không nên đùa. Ta hỏi ngươi, cái kia hai cái muốn giết như mạch bại hoại bắt được không? Đối phương không chỉ hai cái, hết thảy có hơn 10 người. Có một cái tóc quan nữ tử chạy, những thứ khác đều lưu lại. Quân vong Trần tìm một chỗ ngồi xuống, ẩn giấu đi thu hết tiền tài cùng thả hổ dụ địch sự tình. Hắn nói mây trôi nước chảy, nhưng Tử Hàn Yên lại biết quá trình này tất nhiên rất không tầm thường. Bên cạnh Thiên Như Mạch chú ý cũng không phải điểm này. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm quân vong Trần, tò mò hỏi, cái kia tóc quan nữ tử chạy thế nào rơi? Nói đến thực tế hổ thẹn, cái kia tóc quan nữ tử vì không cho ta bắt lấy, vừa chạy, một bên liều mạng khen ta tiến. Người cũng biết, ta nhận không ra người khen ngợi ta. Khen một cái ta liền có thể phân tâm. Cái này chết tóc quan nữ tử, vậy mà lợi dụng nhược điểm của ta tới làm quấy nhiễu ta. Quân vong Trần không có hình tượng chút nào tay chân vũ đạo, khắp khuôn mặt là oán giận. Ta vốn định khẽ kéo giày đánh chết cái này người âm hiểm xảo trá, nhưng đằng sau nhìn nàng thổi phồng đến mức cũng thật phù hợp khí chất của ta. Cộng thêm nàng chạy quá nhanh, đuổi không kịp, thế là liền từ bỏ truy kích, quay trở lại biệt thự. Dù sao, xuất ca không thể không giảng đạo lý a. Hai nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tới, cho ăn axit. Quân vong Trần, thật sự nói, cái kia tóc quan nữ tử đến tột cùng chạy không có chạy mất. Thiên Như Mạch đẩy quân vong Trần, nghiêm nghị hỏi, chạy mất, thi triển một bí pháp, ta không đuổi kịp. Quân vong Trần bưng lên một chén nước uống một ngụm, nhàn nhạt mở miệng, theo ta thấy, đám người này sở dĩ sẽ đến tập kích ngươi, phải cùng ngươi ngày mai tham gia tranh đoạt thi đấu có quan hệ. Vì sao? Không đợi Thiên Như Mạch phát ra tiếng, Tử Hàn Yên đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, truy vấn. Quân vong Trần nheo mắt lại, Tử đồng học, trả lời vấn đề này trước đó, ngươi nói cho ta biết trước, phụ thân ngươi cùng khu Tây Thành trên đường đại lão quan hệ như thế nào? Thật không tốt, thậm chí có thể dùng như nước với lửa để diễn tả. Quân vong Trần vỗ tay một cái, vậy thì đúng rồi, lúc trước nhóm người kia, chính là khu Tây Thành trên đường lão đại theo bằng hữu của mình nơi đó thuê mướn mà đến sát thủ. Muốn cầm Thiên Như Mạch đánh giết, mục đích đúng là phòng ngừa nàng thay thế Tử gia đi tham gia ngày mai tranh đoạt thi đấu. Cái, quái gì? Tử Hàn Yên giật mình, cắn răng nói, không nghĩ tới cái này khu Tây Thành trên đường lão đại như thế âm ngoan độc ác. Thật hỗn đàn, nói đến lại không khỏi một trận may mắn, nếu như hôm nay không có quân vong Trần ở chỗ này, chỉ sợ Thiên Như Mạch liền nguy hiểm. Không chỉ Thiên Như Mạch, rất có thể chính mình cũng sẽ bị đám người kia bắt đi cũng hoặc là đánh giết. Đối với những đại lão này mà nói, không có cái gọi là đạo đức, chỉ có thực lực. Thiên Như Mạch tựa hồ nhìn rất thoáng, cầm lấy một cái quả táo, cắn một cái, quân vong Trần nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Trên thế giới hết thảy không công bằng đều là do với người trong cuộc năng lực ít hơn. Nếu như chính mình không có thực lực này, hôm nay cũng vô pháp đứng ở chỗ này cầm Thiên Như Mạch cùng Tử Hàn Yên bảo vệ. Tử đồng học, quên nói cho ngươi biết, mượn thủ hạ cấp khu Tây Thành trên đường bạn của lão đại, chính là Điền Bá, lại là hắn. Tử Hàn Yên thân ảnh trì trệ, đôi bàn tay trắng như phấn bóp thật chặt. Lúc trước chính là cái này Điền Bá, phái người đưa nàng bắt đi rừng cây nhỏ muốn nhục nhã chính mình. Còn tốt quân vong Trần đi ngang qua, cứu chính mình, đi qua đối phương lại phái tay đánh lén đột kích giết chính mình. Nhờ có chính mình cùng với quân vong Trần, may mắn tránh thoát một kiếp. sau cùng càng làm cho Vu Sư thi triển yếm thắng thuật giày vò chính mình. Nếu không phải Quân Vong Trần theo Tử Mẫu hợp ý trong trắng đẹp đẽ bên trên cảm ứng được chính mình thuộc về nguy hiểm bên trong, kịp thời đuổi tới, nếu không chính mình ổn thỏa bị dằn vặt đến chết. Đối với Điền Bá, nàng là ghét cay ghét đắng. Nếu không có bắt không được gia hỏa này, nếu không nàng chắc chắn cẩm mình đã bị đau xót đều còn trở về. Gặp Tử Hàn Yên nghiến răng nghiến lợi, Quân Vong Trần dừng một chút, nhắc nhở, Tử đồng học, đợi lát nữa ngươi gọi điện thoại cho ba ba của ngươi. Khu Tây Thành trên đường lão đại liên hợp Điền Bá vừa động thủ một cái. Lần này phiền phức có chút lớn, ngày mai khả năng chính là quyết chiến thời khắc. Đến làm cho ba ba của ngươi trở về thương lượng một chút đối sách mới được. Ta đã gọi điện thoại cho ba, hắn vốn là cùng mụ mụ hai người ở bên ngoài tản bộ. Hiện tại chính hướng về biệt thự chạy đến, chờ sau đó nên trở lại. Tử Hàn Yên nhìn đồng hồ, lên tiếng nói, ta đi phòng rửa tay, ngươi cùng Như Mạch ở đại sảnh nghỉ ngơi một chút đi. Nói, Tử Hàn Yên liền hướng về lầu 2 đi tới. Quân Vong Trần, ngươi cùng ta biểu tỷ rốt cuộc là thế nào nhận thức a? Thiên Như Mạch nhìn qua Tử Hàn Yên bóng lưng, tò mò hướng Quân Vong Trần hỏi. Quân Vong Trần liếc Thiên Như Mạch một chút, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy để làm gì? Xem của ngươi Teletubby đi, ngươi mới là tiểu hài tử, ta đều 18 tuổi, không nhỏ. Thiên Như Mạch nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút, tức giận nói, trong ngôn ngữ, thân thể lay động, tiền thân hai vật cùng ngồi xe cáp treo một dạng, thấy Quân Vong Trần hoa mắt, à tương đương vật kia ban ngày ẩn náu ngủ đông, đêm triển khai quang hoa, lại như mùa đông băng tuyết, đầu hạ mới bông vải, động thì như nơm nớp ngọc thỏ, yên tĩnh thì như thung thung bạch cáp, cao vui vẻ, như nước trong veo. Không có gì ngoài một thân gió lạnh lãnh vũ, đầu nhập vạn trượng ấm áp hải dương, sâu ngậm, cạn đung đưa, say mê, phi tường, âm thầm vội ho một tiếng. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cùng ngươi biểu tỷ so ra, xác thực không nhỏ, đó là đương nhiên, biểu tỷ cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Đúng vậy, nếu như nói ngươi biểu tỷ là C, như vậy thì thuộc về B cùng C ở giữa. Vẫn phải thêm chút sức, tranh thủ vượt qua ngươi biểu tỷ. Quân Vong Trần lại lần nữa uống một hớp nước, tràn đầy ý vị cười cười. Bất quá, làm một cái tập võ nữ sinh, vật kia cũng không cần quá lớn tốt. Không phải vậy chiến đấu thời điểm có thể ảnh hưởng chỉnh thể thăng bằng. Có lúc thậm chí hội ngăn trở tầm mắt. Ngươi đang nói cái gì a? Thiên Như Mạch cau mày, không hiểu ra sao. Quân Vong Trần hai tay kéo ở trước ngực, khoa tay múa chân hai lần, Thiên Như Mạch đầu tiên là sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ sau khuôn mặt nàng lúc này đỏ lên. Một cái gối ôm đập tới, Quân Vong Trần, ngươi cái đại lưu manh, ta muốn dẫn ngươi đi trong quán internet trộm tai nghe, sau đó cùng đi trộm bàn phím cùng máy chủ. Thực ra ta đặc biệt ưa thích màn hình, còn có máy vi tính màn hình cơ tương đương. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Thiên Như Mạch cái kia một bộ muốn giết người bộ dáng. Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, một cái lắc mình, hướng về lầu 2 chạy đi. Phía sau Thiên Như Mạch liều mạng truy, trước mặt Quân Vong Trần liều mạng chạy. Phía sau Thiên Như Mạch lại là liều mạng truy, trước mặt Quân Vong Trần vẫn là liều mạng chạy. Phía sau, con mẹ nó đủ rồi. Tác giả, người nhà làm một chi người đều là hiệp chế độ. Có mệt hay không? Quân Vong Trần, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Đại tỷ, ngươi kêu cùng một mổ heo tựa như, có thể không chạy sao? Quân Vong Trần trợn trắng mắt, thầm niệm một tiếng, chợt linh hồn lực sôi nổi với chân, trôi nổi tại giữa không trung. Thiên Như Mạch lên đường truy qua, cũng không phát giác đỉnh đầu Quân Vong Trần. Đợi đến Thiên Như Mạch quẹo vào lầu 3 về sau, Quân Vong Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tê dại chứng, bị đuổi bản thiếu đều lên một cỗ mắc tiểu. Thở dài một tiếng, Quân Vong Trần đi tới lầu 2 một cái nhà vệ sinh trước. Đưa tay, mở cửa, bước vào, tiến vào phòng vệ sinh 3 bước đột nhiên. Tại Quân Vong Trần tại đây thể hiện hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng mà, đợi ngay khác mở cửa nháy mắt. Toàn bộ biệt thự thời gian cùng không khí lưu động đều tựa như đình chỉ tựa như. Giờ khác này, Tử Hàn Yên cùng Quân Vong Trần hai người hai mắt đối lập. Hai người đều tựa như bị lôi điện đánh trúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.